Chương 108, coi là hết tất cả. Chương 108, coi là hết tất cả vậy. Vậy ngài Cờ Tì Nạ đã hiểm phản ứng kịp, kinh hoàng nhìn Lưỡng Nghi Lạc. Đối với nàng mà nói, còn lại thần minh cũng không đáng kể, mà chính mình thờ phượng thần, chính là phát thệ chọn đời sở đối tượng thần phục. Vô Lưỡng Nghi Lạc thuyết pháp, coi như đúng hắn mình cũng không cách nào chạy trốn. A hướng về phía Cờ Tì Nạ đã hiểm thoải mái cười. Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu nói, yên tâm đi. Ta cũng không phải là cái này thế giới người, cũng đương nhiên sẽ không thụ đến cái này thế giới lực lượng trở ngại, huống chi, thời điểm đó ta ước đoán đã không hề cái này thế giới, lực lượng kia lại đúng cường đại cũng không khả năng vượt qua vô cùng thế giới đi tìm đến ta. Cờ Tì Nạ đã hiểm thở phào nhẹ nhõm, đối với nàng mà nói, chỉ cần Lưỡng Nghi Lạc vô sự liền đều tốt. Hỉ Hệ Đạ No A Giờ đột nhiên ngẩn người, kinh hô, vậy. Như vậy xỉn kỳ đại nhân biết chuyện này sao không nên hốt hoảng, à giờ, lấy xỉn kỳ cường đại, loại sự tình này lại sao sao có thể không biết đâu bất. Quá, coi như là xỉn kỳ, cũng vô pháp chạy trốn lực lượng này. A Hỉ Hệ Đạ No à giờ nghe xong, khuôn mặt biến sắc trắng bệnh, cái này trên thế giới, nàng quan tâm chỉ có xỉn kỳ cùng Lưỡng Nghi Lạc bất quá, ta sẽ trước khi rời đi đem hết khả năng giúp nàng, chúng ta đã có chạy trốn lực lượng này chế tài phương pháp. Mà cuối cùng có thể thành công hay không, hay là muốn xem xỉn kỳ thở dài, Lưỡng Nghi Lạc cũng là bất đắc dĩ, mặc dù đang trong sự nhận thức của hắn, xỉn kỳ sẽ thành công sáng tạo ma giới. Thế nhưng đó là một chân thật thế giới, vạn nhất có cái gì những vấn đề khác đâu. Xỉn kỳ lực lượng thực sự quá cường đại, Lưỡng Nghi Lạc cũng không khả năng mang theo nàng thoát ly cái này thế giới tìm kiếm tị nạn chỗ, đây hết thệ cuối cùng, hay là muốn nhìn nàng bất quá Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó có tự tin. Lấy xỉn kỳ vĩ đại, cái này chút sự tình tự sẽ thành công giải quyết. Tràng diện trong chốc lát có chút trầm mặc, một lát sau, Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục nói, ta tuy là phải ly khai, nhưng là lại. Cũng yên tâm không xuống các ngươi, nói thật, coi như ta không ly khai, vào lúc đó thay mặt biến thiên lúc, ta cũng không dám hứa chắc có thể tiếp tục phù hộ các ngươi, chư thần chi hoàng hôn coi như sẽ không rơi vào trên đầu của ta, cũng thì sẽ để cho ta phiền phức chiến thần. Có thể bảo vệ mình cũng chỉ có dựa vào chính các ngươi, ta sẽ giúp các ngươi tìm kỹ lối ra, cho các ngươi không lo lắng về sau. Bốn thiếu nữ lăng lăng nhìn nàng, nhưng tâm lý cũng là hết sức cảm động, ở Lưỡng Nghi Lạc. Chính mình đối đầu kẻ địch mạnh, mình sự tình chưa xong lúc, lại còn đang suy nghĩ các nàng những thứ này hầu như chỉ có thể coi là trói buộc người vô dụng. Lưỡng Nghi Lạc tâm tư mẫn tiệp, trong nháy mắt cũng là đọc hiểu ý của các nàng, hắn lắc đầu cười nói. Các ngươi đây là đang tự coi nhẹ mình sao? Ta Lưỡng Nghi Lạc ở cái này thế giới, vô khiên vô quải, với ta mà nói, là tối trọng yếu chính là các ngươi là ta duy nhất ràng buộc, là ta người trọng yếu nhất, ta mặc dù có chút sự tình, làm không hợp nhân ý, thậm chí đang đối mặt một vài vấn đề trên coi chút mình, không phải gụ tạ người cảm thụ, hành vi đã nói là nhân cặn bạ cũng không quá đáng bất quá trách nhiệm của chính mình, ta lại cũng sẽ không trốn tránh. Tất sẽ đem bên ngoài một mình gánh chịu, yên tâm đi, chỉ cần ta còn ở, tự sẽ cho các ngươi một cái quang minh tương lai. Nói xong lời cuối cùng người cặn bã lúc, Lưỡng Nghi Lạc chính mình cũng là không khống chế được, cười lên ha hả, lời tuy tự dễ ước, nhưng lời kia bên. Trong nhưng lại như thế chân tâm thật ý. Lạc đại nhân, ngài không có chút nào người cặn bã đấy. Dù cả gì kích động nói, thế nhưng nước mắt rồi lại đúng bắt đầu bồi hồi. Phong hoa tuyệt đại mỹ nhân tản ra yêu thương ai huyền hy vọng dù cả gì người một mực cho là như vậy. A Lưỡng Nghi Lạc lắc đầu cười khẽ, chỉ hy vọng tương lai đại hiền giả, ngươi cũng không nên cho là ta quá người cặn bã, đem ta khoảng cách rơi mới tốt. Ta cô gái tâm nhất là nhắn nhủi, những thứ này quả thực dường như lâm trung di ngôn tựa. Như nói, làm cho các nàng đều là động dung, bất kể là Cờ Tì Nạ đã hỉm vẫn là Hỉ Hệ đã no ạ dở đều có muốn khóc dục vọng, chỉ có cả dẹ mì rùa cả. Nàng nỗ lực khắc chế, mang theo tuyệt đối kiên định tín niệm nàng chỉ có một ý tưởng, chính là khó khăn lớn hơn nữa cũng phải kiên trì, coi như là chư thần hoàng hôn, nàng cũng phải nỗ lực vượt qua, sau đó trở thành đại yêu quái, lần nữa gặp lại cái này nhân loại, cũng đem đánh bại, thực hiện hai người lời hứa được rồi, cũng không phải sẽ không còn được gặp lại. Ta, tiếp đó, các ngươi nghe kỹ sắp xếp của ta, nếu ta không ở lúc, nhất định phải vô ta nói đi làm ngài ý. Chỉ Cờ Tì Nạ đã hiểm đầu tiên túi đầu, đối với nàng mà nói, Lưỡng Nghi Lạc nói hết thể đều đúng thần dụ, làm thần đại ngôn nhân, nàng sẽ làm tuân thủ ba người kia, mặc dù không nói lời nào, cũng là nghiêm túc mà đợi, tĩnh tâm nghe đầu tiên là A Giờ, chờ ta đi đổ lục chỉ yêu thú lúc, ta sẽ nhường cái gì thần kia mà suy nghĩ một chút cái kia thần tên, thế nhưng Lưỡng Nghi Lạc rất nhanh thì bỏ đi. Ý tưởng này, quên đi, dù sao thì đúng để cái kia thần mang ngươi trở lại xỉn kỳ bên người, ngươi mặc dù đúng nhân loại, nhưng là lại cũng nhận được U Minh phù hộ, sinh mệnh so với người bình thường dài hơn rất nhiều, nếu như chư thần hoàng hôn đến lúc, ngươi sinh mệnh vẫn còn, khi đó theo lấy xỉn kỳ, nàng thì sẽ bảo hộ ngươi, vì ngươi an bài phía sau đường, nếu như khi đó ngươi đã mất đi, ngược lại cũng là vô cùng tốt, thời đại này lực tuy là cường đại, nhưng cũng không biết dính đến thế giới. Tiêu chuẩn cơ bản âm nơi, đến lúc đó ngươi hoàn toàn có thể lấy người chết tư thế theo ấy kỳ, ở nơi nào thuận tiện giúp giúp nàng, mấy trăm năm sau, chờ tất cả an ổn, ngươi có thể đang để cho kỳ giúp ngươi luân hồi chuyển thế còn như nguyện vọng của ngươi, phải cố gắng lên nỗ lực, ngươi chỉ có cái này trăm năm tới xoa nở xa cờ hờ lập nói, chờ chư thần hoàng hôn đến, ngươi cũng là ở không có cơ hội ân, ngài yên tâm đi, ta sẽ dựa theo ngài an bài tới làm việc. Lưỡng Nghi đại nhân hỉ hệ đạ no ạ giờ cung. Kính hành lễ, trong giọng nói là muốn ly biệt Lưỡng Nghi Lạc không nỡ. Lưỡng Nghi Lạc gật đầu, vừa nhìn về phía Cở Tì Nạ Đạ Hiểm, nói ra, Cở Tì Nạ Đạ Hiểm, làm thần của ta chi mong ước, làm ta đại ngôn nhân, chờ ta ly khai này phương giờ quốc tế, thì sẽ lưu lại một phân thân, tuy là cái kia phân thân không có bất kỳ trí tuệ cùng cảm tình, chỉ có thể trương hiện sự tồn tại của ta. Nhưng cũng đủ kinh sợ này không biết đạo cụ thể hạ người xấu, bất quá cái kia phân thân nhưng cũng là không thể giúp ngươi cái gì, mười mấy năm qua, ngươi thuật pháp cũng tự học. Không sai, ta chi thần danh mang đến thần thuật ngươi cũng có thể sử dụng, chờ sau khi ta rời đi, cái này ý dù mổ quốc gia tín ngưỡng ta cũng giữ lại vô dụng, ta sẽ nhường phân thân tụ tập tín ngưỡng, mà này tín ngưỡng liền toàn bộ giao cho ngươi, cũng đủ ngươi thi triển thần thuật, đến lúc đó, ngươi đi mượn cớ. Để thế nhân đã cho ta thân cư trên đó, có ở đây không với trước người lộ diện, ngươi đem làm ta mong ước chân chính đi thực hiện chức trách của mình, lấy truyền bá tên của ta phải, ngài. Ý chỉ, ta tất tuân thủ Cở Tì Nạ Đạ Hiểm cung kính quỳ rạp dưới đất, nhận lấy thần dụ, nhưng là đối với đem phải ly khai chính mình thờ phượng thần, nàng cũng là cảm thấy vô cùng đau lòng ân, ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng làm thần chi mong ước, nhưng cũng so với nhân loại sống lâu. Đến khi chư thần hoàng hôn đến, chư thần chắc chắn vẫn lạc, nhưng nhân loại cùng yêu quái lại sẽ không sự tình. Ta mười mấy năm qua, chủ động ở cái này quốc độ truyền bá thần đạo cùng âm dương chi thuật, những thứ này. Thuật pháp cũng là muốn có lòng tín ngưỡng mới có thể ứng dụng, khi đó nhân loại vì đạt được lực lượng, cho dù chư thần vẫn lạc, cũng vẫn như cũ sẽ tin phục ta. Hoàng hôn đi qua tín ngưỡng chi lực sợ rằng sẽ càng ra thuần túy, khi đó chư thần đã qua đời. Những thứ này tín ngưỡng cũng chỉ có ngươi có thể lợi dụng mặc dù đang thời đại kia muốn phong thần sẽ rất khó, nhưng này chút tín ngưỡng cũng đủ khiến cho ngươi trở thành hiện tại nhân thần, nhờ vào đó, ngươi cũng có thể thu được đã lâu. Sinh mệnh, đợi ta lần nữa phủ xuống hử, sợ rằng không có một thần mình sẽ đem lợi dụng tự thân tín ngưỡng thuật pháp dạy cho vu nữ đi, đến lúc đó, ngươi thì sẽ là đặc biệt nhất chính là cái kia Lưỡng Nghi Lạc cười lạnh một tiếng. Chính mình làm giả mạ tổ chúng thần đứng hàng vị cao nhất ba trụ một trong, vốn là có cực cao thần vị, mình thần chi mong ước ở chư thần vẫn lạc sau, sở có thần linh tín ngưỡng đều muốn đúng vật vô chủ, không có bất luận cái gì thần mình có can đảm đi đem lợi dụng tín. Ngưỡng của mình phương pháp giáo dục mình vũ nữ, đó là tự chui đầu vào dọ việc, nhưng tín ngưỡng đối với Lưỡng Nghi Lạc mà nói vốn cũng không phải là nhất định đồ đạc, bây giờ dạy cho Cở Tì Nạ Đạ Hiểm những phương pháp này. Đến lúc đó sở có thần linh tín ngưỡng quy hết về mình Lưỡng Nghi Lạc trở tay gian, đã đem 800 vạn thần mình toàn bộ tinh kế mà duy nhất có thể sẽ gây trở ngại người của chính mình chỉ có xỉn kỳ, thế nhưng cái gọi là tín ngưỡng đối với xỉn kỳ mà nói cũng là vô dụng. Nếu biết Lưỡng Nghi Lạc ý tưởng, sợ rằng còn sẽ đích thân giúp hắn.